Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 183, Kiều Tô, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thêm thông tin liên lạc vào ngày hôm sau. Chu Tử Mục gửi cho cô những bức ảnh anh đã chụp bằng WeChat, có lẽ vì họ hòa hợp, nên mấy ngày sau, Ân Đình và những người bạn của cô luôn mời Tô Ly tham gia các hoạt động vui chơi cùng họ. Tô Ly cũng tham gia cùng họ, nhưng vì thời gian họ vui chơi hạn chế, lịch trình mỗi ngày đều khá dày đặc. Cô cảm thấy kiểu du lịch này khá mệt mỏi, nhưng không tiện nhắc nhở họ, nên vào ngày thứ tư, cô khéo léo từ chối, lấy lý do là đi bộ nhiều, chân hơi đau và muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ân Đình và những người khác không ép cô. Điều khiến Tô Ly bất ngờ là Chu Tử Mục, anh quay lại lúc 3 giờ chiều hôm đó. Khi xuất hiện trước cửa phòng cô rất ngạc nhiên. Các bạn không phải đi cánh đồng cỏ Bay E sao? Sao anh lại về rồi? Tôi về sớm. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của Tô Ly, Chu Tử Mục tùy tiện tìm một lý do. Tôi cảm thấy không khỏe nên về trước. Bạn đã ăn trưa chưa? Ăn rồi. Tô Ly gật đầu, hỏi ngược lại. Anh ăn chưa? Ừ, tôi ăn cùng họ trước khi về. Vậy anh không khỏe mà còn ngồi xe gần 2 giờ, đi nghỉ ngơi trước đi. Chu Tử Mục mở miệng, gật đầu. Được, bạn đang làm gì vậy? Tôi đang viết lách, xem phim. Vậy bạn xem tiếp đi, tôi về phòng trước. Tô Ly đóng cửa phòng, đến khi trời tối hẳn, cô lấy điện thoại và áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Mở cửa thì thấy Chu Tử Mục đang đứng ngoài hành lang. Nghe tiếng cửa mở, Chu Tử Mục quay lại, thấy cô, lập tức trở nên lúng túng. Tôi, bạn định ra ngoài à? Tô Ly bị anh làm cho bối rối, sau đó mỉm cười gật đầu. Ừ, định ra ngoài ăn, anh, sao lại ở đây? Khổ, tôi cũng định đi ăn, nhưng ra đến cửa mới phát hiện quên điện thoại, đang định quay lại lấy. Vậy, cùng đi không? Tô Ly thực sự chỉ mời anh đi ăn cùng, giờ hai người đã quen biết, gặp nhau cũng là bình thường. Đôi mắt Chu Tử Mục sáng lên ngay lập tức, nụ cười trên khuôn mặt anh cũng rạng rỡ hơn nhiều. Được, đi thôi, bạn muốn ăn gì? Anh, không lấy điện thoại à? Chu Tử Mục mặt hơi đỏ, quá vui mừng nên đã quên mất lý do mình vừa nói. Anh gãi mặt. Quên mất, bạn chờ tôi chút, tôi lấy ngay. Tô Ly đứng ngoài chờ chưa đầy một phút, Chu Tử Mục đã cầm điện thoại ra, hai người cùng đi khỏi nhà trọ. Thời tiết ở Vịnh Trăng những ngày này rất đẹp, ban ngày nắng to, buổi tối cũng không lạnh như những ngày trước. Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng kể từ khi quen nhau. So với sự yên lặng của Tô Ly, Chu Tử Mục thì khá cởi mở và nói chuyện nhiều. Câu chuyện không bao giờ bị gián đoạn, thỉnh thoảng anh còn kể những chuyện vui hoặc chuyện hài hước cho cô nghe. Tô Ly cảm thấy rất thú vị, hai người ăn ở một quán nhỏ gần đó và Chu Tử Mục dành trả tiền. Ăn xong, họ không vội về nhà trọ mà đi dạo quanh khu vực. Khoảng 2 giờ sau mới về. Khi đó Ân Đình và những người khác vẫn chưa về. Trên đường về phòng, Chu Tử Mục hỏi cô có chơi game không? Tô Ly trả lời là không, thậm chí trên điện thoại cô còn chưa tải game. Thấy cô không hứng thú, Chu Tử Mục không hỏi thêm và cũng từ bỏ ý định rủ cô chơi game. Họ đành về phòng riêng, Chu Tử Mục và những người bạn chuẩn bị về vào ngày thứ sáu. Vì công việc, họ không thể ở lại Vịnh Trăng lâu hơn, kỳ nghỉ Tết của họ cũng kéo dài gần nửa tháng. Chu Tử Mục rất buồn, nhưng nhìn Tô Ly, anh không biết nói gì. Tình hình hiện tại của họ cũng chỉ là gặp gỡ tình cờ, không thể gọi là có quan hệ thân thiết. Ngược lại, Ân Đình nắm tay cô, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nếu bạn có dịp đến Kinh Quận, nhất định phải tìm chúng tôi. Nếu không biết tìm việc ở đâu, cũng có thể đến Kinh Quận. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm công việc phù hợp, dù không làm việc. Cũng có thể tìm chúng tôi chơi. Tô Ly đồng ý, tiễn họ lên xe. Họ đi rồi, thế giới của Tô Ly dường như trở lại yên bình. Mỗi ngày ngoài vài câu trao đổi đơn giản với bà chủ nhà trọ, cô luôn yên tĩnh. Những ngày sau, cô đến một vài điểm tham quan nữa. Sau khi ở Vịnh Trăng nửa tháng, cô đi đến một thành phố khác. Hành trình này kéo dài khoảng 2 tháng. Trong 2 tháng ngắn ngủi, cô đã thay đổi 5 thành phố. Đầu hạ tháng 5, thời tiết rất dễ chịu, không quá nóng. Cô tìm việc qua mạng, là một trung tâm giáo dục ngoại khóa, dạy vẽ cho trẻ từ 3 đến 8 tuổi, ngay tại Kinh Quận. Ngay ngày hôm sau khi nộp đơn, cô đã nhận được phản hồi, gửi email kèm theo vài bức tranh cô đã vẽ. Họ hỏi cô khi nào có thể bắt đầu làm việc. Ngày đó là thứ sáu. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tuần sau, thứ hai hoặc thứ ba. Vì lúc đó cô vẫn ở ngoài tỉnh, dù ngày mai đến kinh quận, cô cũng cần thời gian để tìm nhà. Cô chỉ đến kinh quận một lần, rất nhiều năm trước, không quen thuộc lắm. Tối đó cô lên mạng tìm thông tin thuê nhà. Cô đến kinh quận vào chiều thứ bảy, sau khi nhận phòng khách sạn, cô đi xem nhà cùng môi giới. Xem ba nơi không hài lòng, môi giới hẹn cô ngày mai xem hai nơi khác, giá cao hơn nhưng vị trí tốt, giao thông thuận tiện và môi trường tốt hơn nhiều. Tô Ly suy nghĩ rồi đồng ý, may mắn là ngày hôm sau cô tìm được căn nhà ưng ý, là một căn phòng đơn có hai sảnh, bếp mở, giá phù hợp, gần trung tâm giáo dục nơi cô làm việc, chỉ cần đi một trạm tàu điện ngầm, qua đường là đến. Vì vậy, thứ hai cô đến trung tâm báo danh, do không có kinh nghiệm giảng dạy. Người phụ trách cho cô làm trợ giảng một tháng, sau đó mới dạy lớp. Tô Ly không có ý kiến, cô cũng cần học cách tương tác với trẻ em. Sau khi rời khỏi nhà họ Kiều, cô cố ý tránh liên lạc với tất cả người liên quan đến nhà họ Kiều, thậm chí ít liên lạc với Nguyễn Phu. Hiện tại ở kinh quận, cô chỉ giao tiếp với đồng nghiệp, không phải đối phó với phụ huynh. Lớp có 9 đứa trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đều ở giai đoạn học cơ bản, dạy dễ, nghe chúng gọi. Cô Tô chia sẻ đồ ăn, khen cô đẹp, Tô Ly thấy công việc rất dễ chịu. Làm việc khoảng một tuần, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ Ân Đình, hỏi cô đang ở đâu. Chỉ là trò chuyện bình thường, Tô Ly không định giấu hoặc nói dối, trực tiếp nói cô đang ở kinh quận và công việc mới, nhưng không nói tên cụ thể của trung tâm. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, lúc vui vẻ, Ân Đình hẹn gặp cuối tuần. Nhưng công việc của Tô Ly bận nhất vào cuối tuần, không thể nghỉ. Họ hẹn gặp vào 7 giờ tối, ở một quán nướng. Bạn thật là không nói trước. Ân Đình khoanh tay, không hài lòng nhìn cô. Bạn đến kinh quận lâu rồi, không nói với tôi, còn tìm được việc. Tô Ly cười xin lỗi. Tôi đến gấp, chưa chuẩn bị gì, nên khi đến, tìm nhà và đi làm, hơi bận, cũng định khi ổn định sẽ nói với bạn. Ân Đình giữ khuôn mặt nghiêm nghị. Cuối cùng không nhịn được cười. Không sao, bạn đến là tốt, tôi còn tưởng sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa. Anh, bên này, cô nói dừng lại một chút, bỗng đứng lên, vẫy tay về phía xa. Tô Ly nghe hỡi, ngẩn người, hơi nghiêng đầu, thấy Chu Tử Mục mang ba lô, đẩy vali đen đựng máy ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Mục trông hơi mệt mỏi, khi thấy cô, anh dừng lại, đôi mắt tối đen sáng lên. Khuôn mặt nở nụ cười. Bạn thật đến kinh quận, tôi còn tưởng. Chu Tử Mục đi đến, hơi thở hổn hển, nhìn cô nói. Ân Đình trợn mắt, anh tưởng tôi lừa anh đúng không? Hừ, anh tin tôi ít thế sao? Em lừa tôi ít sao? Ân Đình không phục, lè lưỡi. Tô Ly chào, lâu rồi không gặp, 2 tháng 11 ngày. Anh thì thầm, bạn đến kinh quận từ khi nào? Đến chơi hay định cư tìm việc? Tô Ly nhìn anh, hơi bất ngờ. Anh nhớ rõ thời gian như vậy. Ân Đình nói trước tình hình của cô cho Chu Tử Mục. Chu Tử Mục rất vui, từ trong lòng đến khuôn mặt đều rất vui. Khi anh đến, nhiệm vụ nướng thịt thuộc về anh, nướng xong thịt đều đặt vào đĩa của Tô Ly. Ân Đình chịu không nổi, chê anh vài câu, anh mới để ý đến cô ấy. Tô Ly cảm nhận được tình cảm của Chu Tử Mục dành cho cô. Cảm giác này kéo dài gần một tháng, đúng lúc cô bắt đầu dạy lớp. Chu Tử Mục tìm cô khá thường xuyên. Gần như mỗi ngày khi cô tan làm, anh đều đợi dưới lầu trung tâm, cùng cô ăn cơm, đi dạo, xem phim. Đồng nghiệp gặp vài lần, đều tưởng là bạn trai cô. Sau khi cô giải thích, một đồng nghiệp nữ cười, huýt nhẹ vào tay cô. Anh ấy đang theo đuổi bạn, hay là còn trong giai đoạn mập mờ? Tô Ly không biết trả lời sao, Chu Tử Mục hình như đang theo đuổi cô, ít nhất tình cảm của anh ngày càng rõ ràng. Nhưng anh chưa từng nói thẳng, còn về mập mờ. Khó nói, nhưng so với người khác, quan hệ của cô với Chu Tử Mục tốt hơn nhiều. Tô Ly, anh ấy lại đợi dưới lầu, đang mơ màng suy nghĩ, đồng nghiệp bỗng gọi, kéo cô trở lại thực tại. Tô Ly đi tới, nhìn xuống qua cửa sổ, thấy Chu Tử Mục vẫn đứng bên đường, đeo ba lô, cúi đầu nhìn điện thoại. Giây sau, điện thoại cô báo tin nhắn, Chu Tử Mục hỏi khi nào tan làm. Hôm nay là thứ sáu, trẻ đến học thêm nhiều, nên thứ sáu thường làm đến 9 giờ tối. Giờ mới 6 giờ, cô nhanh chóng nhắn lại. Chu Tử Mục trả lời, Vậy phải đợi đến 9 giờ mới ăn tối sao? Cô, ừ, Chu Tử Mục, bạn không đói sao? Cô, cũng bình thường, khi sắp bắt đầu dậy, Tô Ly cất điện thoại, không trò chuyện nữa. Khoảng 8 giờ 50 phút, lớp học kết thúc, phụ huynh đều đợi ngoài, đưa học sinh cuối cùng ra, cô thu dọn dụng cụ, rời lớp, đồng nghiệp nói. Người theo đuổi bạn thật kiên nhẫn, tôi thấy anh ấy vẫn đứng đó, chắc chưa đi đâu. Chắc không đâu, thấy tan làm lại đến. Đồng nghiệp trò chuyện, Tô Ly không nói gì, khuôn mặt hơi ngượng ngùng, khi ra khỏi tòa nhà, thấy Chu Tử Mục đứng dưới ánh đèn đường vàng. Tim cô chợt thắt lại, hình ảnh Giang Bồi ở Nam Đô vào buổi tối, đứng dưới đèn đường, hiện lên trong đầu. Cô rùng mình, đã lâu rồi cô không nghĩ đến Giang Bồi một cách vô thức. Nhất là những kỷ niệm gợi lại ký ức, cô tưởng mình đã buông bỏ và vượt qua rất tốt, luôn khiến bản thân bận rộn, không có thời gian suy nghĩ. Tô Ly, chúng tôi về trước. Ồ, được, cô trở lại thực tại, cười và vẫy tay. Hẹn gặp lại, Chu Tử Mục cũng thấy cô, bước tới, cười nói. Bạn tan làm rồi. Ừ, Tô Ly quay lại nhìn anh. Sao anh vẫn ở đây? Tôi tưởng, tôi không có việc gì, chỉ đợi 3 giờ thôi, không vấn đề gì. Chu Tử Mục cười truyền đề tài. Bạn đói chưa? Chúng ta đi ăn, bạn muốn ăn gì? Tô Ly mím môi, đợi 3 giờ, anh không mệt à? Sao không tìm chỗ ngồi? Không sao, tôi đứng cả ngày là bình thường. Họ qua đường, chọn đại một quán ăn, trong suốt bữa ăn, Chu Tử Mục rất quan tâm cô. Cô nghĩ Chu Tử Mục sẽ không sớm bày tỏ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ ăn xong, trả tiền, rời quán, Tô Ly thấy muộn, định về nhà, dưới tòa nhà cô ở, Chu Tử Mục bỗng nắm tay cô. Cái đó, tôi có chuyện muốn nói. Tim Tô Ly thắt lại, như đã đoán trước anh sẽ nói gì. Quả nhiên, giây sau, giọng tỏ tình của anh cùng cơn gió mùa hè lọt vào tai cô. Tô Ly, tôi thích bạn, muốn làm bạn trai của bạn, bạn có thể cho tôi cơ hội không? Cách chương.